Chương 339, quen biết Thiên Lý Mã. Chương 339, quen biết Thiên Lý Mã. Tại nạ gạ tổ đổ sản thuyết phục phía dưới, thì ủ gạ mì rủ kỳ rốt cục không còn như vậy một lòng muốn chết, mà là đáp ứng hắn biết hảo hảo mà sống sót. Sau đó, hai cái nhân viên cảnh sát lì hệ nở đến, đem hỉ ủ gà mì rủ kỳ mang đi. Sau khi chuyện kết thúc, mỏ gì cổ gỏ rổ hỗn loạn tỉnh lại, lập tức liền được mở gủ cảnh sát đa y lư cờ khích lệ, mặc dù hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, đã có người khích lệ mình, mỏ gì cổ gỏ rổ tự nhiên là tới không cự tuyệt. Thời sự về sau, nạ gạ tô đổ sản giao cho mỏ gì cổ gỏ rổ một số lớn phí tổn, để mỏ gì cổ gỏ rổ cao hứng không ngậm miệng được. Nhất là làm hắn nghe được nạ gạ tổ đổ sản để hắn làm nạ gạ tổ tập đoàn tình tiết vụ án cố vấn, cái này trực tiếp để mò gì cổ gọ rổ suýt nữa hạnh phúc nhảy dựng lên. Cùng nạ gạ tổ đổ sản hàn huyên vài câu đằng sau, xin ý chia liền mang theo gian các nàng trở về. Mà giờ khắc này, hạ tổ gì hơi gì cũng có việc mang theo, cùng xin ý chia bọn hắn lần nữa nói bye bye, rời đi thời điểm, hắn còn cố ý mời xin ý chia bọn hắn đi qua Osaka du ngoạn. Đến lúc đó, hắn làm chủ, mời mọi người hảo hảo mà hưởng thụ một chút Osaka phong cảnh cùng mỹ thực. Một tháng sau, xin nghỉ trịa công ty giải trí tại ổ kỳ nọ dồ cổ, ải kệ dạ họa rủ cổ các nàng dẫn dắt phía dưới đã có bước đầu khởi sắc. Ngày nay, xin nghỉ trịa đạt được ổ kỳ nọ dồ cổ cùng kệ dạ họa rủ cổ hai người thông chi, nói các nàng cố ý muốn đem gần nhất tương đối lửa một cái tổ hợp chiêu tiến công ty. Đối với dạng này sự tình, vốn phải là ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa dù cổ các nàng nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm ngạch, thế nhưng là, không biết thế nào, các nàng đem cái này sự tình giao cho Shinichia. Lúc đầu Shinichia đối với cái này gọi là tổ mix tổ hợp rất không ưa, thế nhưng là, không nhịn được hai cái mỹ nữ lao bà cường lực yêu cầu, cũng chỉ có thể không thể làm gì đáp ứng. Mà gian cùng sở nổ cổ gần nhất cũng là không có chuyện gì làm. Nghe nói xin ý chia yêu cầu mời chào cái này tổ hợp, hai người đều là biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nhất là gian, nàng thậm chí càng đến hiện trường cho mỹ nữ kia ca sĩ tặng hoa đâu. Tô Mix là một cái gần nhất rất hỏa tổ hợp, bọn hắn là một cặp nam nữ ca sĩ tổ hợp mà thành. Nam ca sĩ gọi là nạ gà ngổ Sina, bởi vì dáng dấp không ra thế nào, cách ăn mặc còn rất không phải chủ lưu, xin ý chia nhìn thoáng qua công ty liên quan tới hình của bọn hắn đằng sau. Xin ý chia liền tự động đem hắn không để ý đến, về phần mỹ nữ kia ca sĩ tạ cả mà mì nà mì, nhìn ảnh chụp ngược lại là một cái ôn nhu mỹ lệ động lòng người. Lúc đầu lần này buổi hòa nhạc cũng chỉ có xin ý chia, gian cùng sân ổ cổ ba người đi qua. Thế nhưng là, tiểu la lị hệ dù mỹ nghe được bọn hắn muốn đi nhìn tô mix buổi hòa nhạc, còn lại là hát mặt nạ siêu nhân khúc chủ đề cái kia tổ hợp, nàng càng là nũng nịu ôm xin ý chia đuổi, chết sống liền muốn đi theo đi qua. Bất đắc dĩ, xin ý chia bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo tiểu la lị đi xem nàng mong đợi nhất hiện trường buổi hòa nhạc. Đi vào hiện trường thời điểm, còn chưa đủ 6 điểm. Bởi vì hiện trường buổi hòa nhạc là 6 điểm bắt đầu, hiện tại ước chừng có 15-16 phút, gian cùng sở nổ cổ hai người liền quyết định đi trước tìm tạ cả mạ mì nạ mì tặng hoa cho nàng. Mà lúc này đây, hệ dù mì đột nhiên cảm thấy có chút khác. Xin ý chia liền mang theo nàng tiến về trước mặt đồ uống máy bán hàng tự động trước mặt mua đồ uống. Thế nhưng là, xin ý chia bọn hắn đi không bao xa, đối diện liền đụng vào một người, bởi vì xin ý chia tu luyện duyên cớ, lực lượng của thân thể tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Người kia đụng vào xin ý chia đằng sau, xin ý chia thân thể không có một tia lắc lư, vững như Thái Sơn, ngược lại là cái kia đụng hắn người, trực tiếp là ngã sấp xuống người ngã ngựa đổ. Ngươi không sao chứ? Xin ý chia nhìn trước mắt người này, rất lễ phép đưa tay tới. À, không có việc gì, mới vừa rồi là ta qua vô Ivan ở dê, không cẩn thận đụng vào các ngươi, thật sự là thật có lỗi. Người này nắm xin ý chia tay từ dưới đất đứng lên, một đỉnh mũ lười trai không che giấu được nàng một đầu phiêu giật tóc dài, một thân nam nhân rộng thùng thình trang phục, đem nàng linh lung nguyện chuyển dáng người hoàn toàn che khuất. Méo xẻo kính dâm xuống lộ ra một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng con mắt lộ ra linh tính. Nhìn trước mắt cái này nữ giả nam trang mỹ nữ, hệ dù mỉ trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, nàng lôi kéo xì nỉ chĩa tay lớn tiếng thét chói tai vang lên. Ca ca, ta biết nàng, cái này tỷ tỷ xinh đẹp chính là tô mix tạ ca ma mi na mi. Hệ dù mỉ vừa nói xong, chung quanh tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nghiêng đầu lại, một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn trước mắt cái này mỹ nữ, thỉnh thoảng lại nghị luận ầm ĩ vừa rồi tiểu hài tử này nói là cái gì nghe nàng nói, tựa như là tạ cả mà mì nà mì không thể nào. Tạ cả mà mì nà mì làm sao lại xuất hiện ở đây có phải hay không nàng, ta nhìn không giống a giống như không phải a, ngươi nhìn hắn quần áo, rất rõ ràng là một cái nam sinh a nghe được phụ cận mọi người nghị luận, cái này mỹ nữ rất hốt hoảng che hệ dù mì miệng, ôm nàng thân thể, giả bộ như một bộ rất tự nhiên bộ dáng, cười ha hả nói, ha ha, tiểu muội muội, ngươi không phải đói bụng à, ca ca cái này dẫn ngươi đi ăn cái gì, có được hay không, cái này mỹ nữ giả bộ như một bộ rất thô kệch âm thanh nam. Nhân, ngay trước tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, rất lúng túng nói. Sau đó, cái này mỹ nữ kinh hoàng mang theo hệ dù mỹ điên cuồng thoát đi hiện trường. Nhìn xem cái này mỹ nữ mang theo hệ dù mỹ cứ như vậy rời đi. Xin ý trịa cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng theo sau lưng. Trước mắt cái này mỹ nữ chính là hắn từng tại công ty nhìn trên tư liệu tạ cả mà mì nà mì. Mặc kệ nàng hôm nay lại thế nào cách ăn mặc, mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc kệ ăn mặc giống như một cái nam nhân, mỹ nữ trong lúc giơ tay nhấc chân ưu nhã khí chất là khó mà che giấu. Hệ dù mỹ lôi kéo tạ cả mà mì nà mì đi vào một nhà cấp cao điểm tâm cửa hàng, vừa lên đến liền điểm mấy dạng mỹ thực. Nhìn hệ rủ mỹ điểm thuần thục món ăn bộ dáng, liền có thể biết nhà này điểm tâm cửa hàng nàng hẳn là thường xuyên tới. Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao không ăn à, nơi này điểm tâm món ngon nhất, hệ rủ mỹ mỗi ngày đều ưa thích tới ăn từng đạo tinh mỹ điểm tâm bưng lên. Hệ rủ mỹ đã sớm nhịn không được, cầm lấy mấy khối bánh ngọt ăn xong mấy khối đằng sau, nhìn xem một mực chậm chạp không động mỹ nữ tỷ tỷ. Hệ rủ mỹ có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, tiểu muội muội, ngươi ăn trước đi. Tỷ tỷ không đói bụng tạ cả má mì nà mì có chút miệng không đối tâm nói, trước mắt mỹ thực vừa nhìn liền biết giá cả không ít, mà lại, hệ dù mì trước mặt những cái kia bánh ngọt càng là cái giờ này tâm cửa hàng sang quý nhất đồ vật, bởi vì cái gọi là một phần giá cả, một phần hàng. Tinh mỹ nhất, ăn ngon điểm tâm tự nhiên muốn đối ứng nó tới xứng đôi giá trị mới có thể. Nhìn xem hệ dù mì ăn như do củ ô nờ hưởng thụ lấy mỹ thực, tạ cả má mì nà mì có chút thì đau. Theo bản năng sờ lên mình mang theo người túi sách, nghĩ đến bên trong khô quắt túi tiền, có chút hối hận mình lúc đi ra, sớm biết mang nhiều chút tiền liền tốt, cũng không biết trên người bây giờ tiền có đủ hay không dùng. Xin ý chia ngồi tại hệ dù mì bên người, nhìn xem tạ cả mà mì nạ mì đau lòng tiền bộ dáng, cũng là có chút ý cười. Những này nghệ nhân nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật bên trong đều có không muốn người biết khổ sở cùng lòng chua xót. Những chuyện này cũng là từ ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa dù cổ trở thành xin ý trịa nữ nhân đằng sau, từ trong miệng của các nàng biết được. Hệ dù mỹ liên tục ăn xong nhiều một chút tâm, thẳng đến nàng thực sự ăn không vô, lúc này mới trở nên an tĩnh lại, nhìn xem có chút đau lòng còn giả bộ như làm bộ dạng như không có gì tạ cả mà mì nà mì. Nàng có chút hiếu kỳ nói, mì nà mì tỉ tỉ, ngươi thật không ăn à, các ngươi buổi hòa nhạc trước đó không phải còn muốn cùng âm sao. Nếu như không ăn chút đồ vật, ngươi sẽ không cảm thấy đói a không sao tiểu muội muội, tỷ tỷ không ăn đồ vật cũng không có quan hệ tạ cả mà mì nà mì khuôn mặt trắng đoán lộ ra. Ánh nắng đồng dạng dáng tươi cười, nhìn xem hệ rủ mì nói ra, huống hồ lần này cùng âm đoán chừng khu nở dê rất khó hoàn thành, ta hợp tác không biết chạy đi nơi nào, ta đánh hắn hành động điện thoại đều là không có người nghe, thế là, ta thẳng thắn liền trang điểm đi ra muốn tìm xem nhìn. Vừa vặn ta rất bất cẩn đem hành động điện thoại rơi vào văn phòng, mà tiệm này điện thoại cố định lại một mực bị nam nhân kia chiếm dụng lấy xin ý chia thuận tạ cả mà mì nà mì ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn trước mắt cách đó không xa, một cao y vo cờ người khôi ngô nam tử đem mình bộ mặt che chắn lấy, đưa lưng về phía bọn hắn gọi điện thoại, xem bộ dáng là cố ý chiếm dụng điện thoại giống như. Hệ dù mì không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút nam nhân kia. Đối với tạ cả mà mì nà mì rất tiếc hận nói, mì nà mì tỉ tỉ, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt đúng a. Tạ cả mà mì nà mì thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói đến vận khí không tốt, ta mấy ngày nay thật đúng là có đủ xui xẻo, đầu tiên là văn phòng phòng chứa đồ khóa bị người này hư, mà lại, nhà trọ gian phòng khóa cũng là có người cậy mở qua vết tích, càng quan trọng hơn là chúng ta mỗi ngày đều biết tiếp vào một chút trò đùa quái đản điện thoại. Mỗi lần đều là một cái nam nhân ở trong điện thoại tái diễn nói tạ cả mà mì nà mì đột nhiên mặt âm trầm, giả bộ như trong phim ảnh kinh khủng nhân vật nữ chính bầu không khí âm trầm nói ra, không cho phép hát ra a tạ cả mà mì nà mì một tiếng này âm trầm thanh âm, dọa đến ế dù mì một trận dùng mình, toàn thân nổi da gà mất rồi một chỗ. Nhìn bên cạnh cái này có chút hoạt bát, làm quái tạ cả mà mì nà mì, xin ý chịa cũng là không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Nghe đến mấy cái này đằng sau, xin ý chịa cảm giác sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, lấy hắn làm thám tử kinh nghiệm đến xem, phía sau màn khẳng định có lấy bí mật không muốn người biết mới đúng. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi những chuyện này là lúc nào bắt đầu? Xin ý chịa nhìn xem có chút buồn khổ tạ cả mà mì nà mì, mang trên mặt tà ý dáng tươi cười hỏi. A xin ý chịa cha hỏi để tạ cả mà mì nà mì có chút lắc thần. Xin ý chịa vốn là dáng dấp anh Tuấn vô cùng, tại phối hợp bên trên cái kia tà ý câu hồn ánh mắt, cùng một màn kia mê người dáng tươi cười, đủ để hấp dẫn ngàn vạn mỹ nữ phương tâm. Nhìn xem xin ý chịa như thế ôn nhu cha hỏi. Tạ cả mà mì nà mì trên mặt không khỏi đỏ lên, bình tĩnh nội tâm bắt đầu như là lạc đường mai con đang khắp nơi tán loạn, phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt trái tim để nàng có một loại yêu đương đồng dạng ngọt ngào cảm giác. Khuôn mặt nàng ửng đỏ ngượng ngùng nhìn thoáng qua xì nỉ chia, rất hốt hoảng túi đầu xuống đùa bỡn góc áo, nhỏ giọng nói, tựa như là vào tuần lễ trước bắt đầu, lúc kia, chúng ta vừa vặn trải qua một cái qua nở dê bá tiết mục A. Cái kia tiết mục ta có nghe qua A Hệ Dù Mì lập tức hưng phấn kêu lên, nhìn xem tạ cả mà mì nà mì rất kích động nói, ta nhớ được cái kia là các ngươi chuẩn bị phát hành tân từ khúc luyện tập mang tiểu muội muội, ngươi ưa thích à, vậy ta liền để ngươi đem nó nghe xong có được hay. Không tạ cả mà mì nà mì không biết mình vì sao lại đột nhiên làm như thế, nàng len lén nhìn thoáng qua xì nỉ chia, mang trên mặt đỏ hồng ngượng ngùng thần thái, từ bên cạnh mình túi sách bên trong lấy ra một cái băng ghi âm.